Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, luyện chế nhân hoàng đan. Một trận náo kịch xong việc, Bùi Tịch cùng Lâm Bảo Vũ hai người đối liếc mắt nhìn, yên lặng đi tới Lô Thanh Vũ trước mặt, ôm quyền thi lễ. Bùi Tịch nói rằng, việc này đa tạ Lô Thanh Vũ viện trưởng xuất thủ tương trợ. Bằng không lời nói, hôm nay kiếm đạo viện sợ rằng thật thể diện mất hết. Lâm Bảo Vũ cũng là gật đầu nói, bọn ta lần này cách làm cũng là bất đắc dĩ trở nên a. Bùi Tịch cùng Lâm Bảo Vũ đối mặt đều là liên tục cười khổ. Vừa rồi Bùi Tịch chuẩn bị lúc động thủ, Lâm Bảo Vũ hung hãn xuất thủ, lớn mạnh thị uy, ngạnh sinh sinh đem kiếm đạo viện khí thế cho đánh ra tới. Bằng không lời nói, hôm nay kiếm đạo viện đồng môn thủ túc tương tàn, nhất định ngày sau cũng bị thần tích lĩnh hắn chín viện chỉ trích. Lô Thanh Vũ khẽ cười nói, thần tích lĩnh chín viện, nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng, ngầm nhưng là dòng nước xiết bắt đầu khởi động. Riêng là các ngươi kiếm đạo viện, đao đạo viện, quyền đạo viện, thương đạo viện, sổ long viện, các ngươi năm đại viện càng là ai cũng không phục ai. Ai đều muốn bả lẫn nhau dẫm tại dưới chân, thậm chí là chiếm đoạt đối phương. Hừ hừ, hoàn hảo bây giờ thái bình. Nếu như một ngày kia, ngũ độc giáo ngóc đầu trở lại, ta còn hy vọng kiếm đạo viện có thể buông xuống ngày xưa ngăn cách, cùng thần tích lĩnh chín viện cùng nhau chống cự hạo kiếp. Lô Thanh Vũ hời hợt nói một câu. Thần tích lĩnh bên trên bố cục, từ ngũ độc giáo hủy diệt sau khi, thần tích lĩnh liền tại lĩnh đông không có bất kỳ đối thủ. Kinh lịch hơn 20 năm thanh tẩy sau, bắt đầu bên trong hao tổn. Riêng là chín viện bên trong, năm núi bên trong, đệ tử tranh chấp, mỗi ngày đều tại phát sinh. Đây đã là tập mãi thành thói quen sự tình. Riêng là quyền đạo viện viện trưởng, đã sớm có chiếm đoạt tất cả viện chi tâm. Lô Thanh Vũ nói rằng, tốt, không muốn đang nói, đem đường tông mang về hảo hảo quản giáo a. Hy vọng kiếm đạo viện lần tiếp theo sẽ không ở nơi công cộng xuất hiện loại này hữu nhục môn phong sự tình. Lâm Bảo Vũ tức giận nói rằng, đa tạ Lô viện trưởng, ta cái này mang đường tông trở về cáo từ. Lâm Bảo Vũ đi tới một bên, đem đường tông nắm lên tới. Đường tông kêu cha gọi mẹ kêu lên, Lâm Bảo Vũ trưởng lão, Lâm trưởng lão, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta biết sai. Lâm Bảo Vũ lạnh lùng nói, lão phu mới lười nhác giết ngươi, chờ hồi kiếm đạo viện sau khi, tự có môn quy xử trí. Trước khi đi, Lâm Bảo Vũ lại xem Lâm Bạch liếc mắt, nói rằng, còn ngươi nữa, chuyện này mặc dù là đường tông châm ngòi đứng lên, nhưng ngươi khó hết tội. Trở lại kiếm đạo viện sau khi, chính mình tới chấp pháp đường lĩnh tội. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, nói rằng, đúng. Lâm Bảo Vũ sau đó liền dẫn đường tông ly khai kiếm đạo viện. Lâm Bạch nhìn theo Lâm Bảo Vũ ly khai, quay đầu nhìn về phía Bùi Tịch. Vừa may, lúc này Bùi Tịch cũng tại nhìn lấy Lâm Bạch. Ánh mắt hai người đối mặt, Bùi Tịch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Dạng như vậy, hình như là có chút thất vọng. Lâm Bạch từ tốn nói, thất vọng ao hát, là ở trách ta không phải làm lấy nhiều người như vậy mặt, đem kiếm đạo viện lôi xuống nước sao? Lâm Bạch ánh mắt âm trầm một chút. Lô Thanh Vũ nói rằng, Thanh Nhi, bắt đầu luyện đan a. Đúng. Cổ Thanh nhẹ nhàng gõ đầu, liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch thu hồi tâm thần, đối lấy Cổ Thanh gật đầu. Cửu Vân Khuê lúc này nhìn thấy Cổ Thanh chuẩn bị luyện đan, liền ôn nhu nói, Thanh Nhi, mau mau dừng tay, ngươi đây là một tòa phổ thông lò luyện đan, Vì sao không cần xích dương đỉnh? Xích dương đỉnh có thể tăng thành đan sắc suốt A, Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Không cần xích dương đỉnh, cũng có thể. Cửu Vân Khuê nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, ngươi cũng đã biết luyện chế nhân hoàng đan linh dược là giá trị gì sao? Nếu như luyện chế thất bại, một đường đan dược toàn bộ hủy, cái kia đan đạo viện cũng là tổn thương không nhỏ, tất nhiên xích dương đỉnh có thể tăng ba thành tỷ lệ thành đan, vì sao không cần? Lâm Bạch nhìn lấy Cửu Vân Khuê, vấn đạo, ngươi biết luyện đan? Cửu Vân Khuê lạnh rên một tiếng, sẽ không. Lâm Bạch đạo, sẽ không liền câm miệng, ngươi. Cửu Vân Khuê nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Bạch. Có thể lúc này có Bùi Tịch đứng ở một bên. Mặc dù Cửu Vân Khuê là muốn giết Lâm Bạch, nhưng lúc này cũng không dám ngay trước Bùi Tịch mặt có bất kỳ không việc thiện động. Lâm Bạch nói rằng, Thanh Nhi lập tức phải luyện đan. Mời không quan trọng người ly khai. Cửu Vân Khuê lạnh lùng nói. Ngươi nói ai là không quan trọng người? Lâm Bạch cười nói, đương nhiên là ngươi. Cửu Vân Khuê vẻ mặt dữ tợn nói rằng, Lâm Bạch, đừng tưởng rằng có kiếm đạo viện chỗ dựa, ta liền sợ ngươi, ta muốn tại thần tích lĩnh bên trên giết ngươi, liền tựa như bóp chết một mực giống như con kiến đơn giản. Ngươi năm ba lần khiêu khích ta, lẽ nào làm ta Cửu Vân Khuê dễ khi dễ sao? Lâm Bạch lạnh lùng nói, ha ha, cũng không phải là ta muốn khiêu khích ngươi, là ngươi không muốn nhảy ra muốn ăn đòn, liên quan gì ta? Cửu Vân Khuê lạnh lùng nói, ngươi là phải cứ cùng ta đối lấy, thật sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, Cửu Vân Khuê, ngươi cái này nói giỡn, lẽ nào tại trong lòng ngươi sẽ không có muốn giết ta sao? Cửu Vân Khuê hai mắt híp một cái, nhìn thấy Lâm Bạch nói ra tâm hẳn âm thanh, nhất thời cả người đều là âm trầm xuống. Cổ Thanh ôn nhu nói, tốt, không muốn tẩy ở Mỹ. Cửu Vân Khuê sư huynh, hôm nay tiểu muội luyện đan, xác thực không thể bị người quấy rối, cũng xin Cửu Vân Khuê sư huynh rời đi trước a. Cửu Vân Khuê kinh ngạc đến, Thanh Nhi, liền ngươi cũng nói như vậy, quá khứ ngươi luyện đan, ta cũng đều là ở bên cạnh a. Cổ Thanh nghiêm túc nói, lần này luyện đan, chuyện liên quan đến khẩn yếu, cũng xin Cửu sư huynh thứ lỗi, thứ cho tiểu muội không thể để cho ngươi lưu ở nơi đây ta. Cửu Vân Khuê vừa muốn bắt đầu tiếp tục nói, có thể lời đã đến miệng một bên, rồi lại nuốt xuống, tốt, ta đi. Cửu Vân Khuê nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lâm Bạch, ngươi chính là hay không nhớ kỹ chúng ta ước định? Lâm Bạch cười nói, đương nhiên nhớ kỹ, nếu hôm nay Cổ Thanh không thể luyện chế ra nhân hoàng đan, ta cái mạng này liền tùy ý ngươi xử trí. Nếu nàng luyện chế ra nhân hoàng đan, ngươi lập tức quỳ xuống đất bái ta làm thầy. Cửu Vân Khuê lạnh giọng nói đạo, Bùi Tịch trưởng lão, ngươi có thể nghe rõ, đây chính là Lâm Bạch một tháng trước liền cùng ta định ra đổ ước, nếu như hôm nay Thanh Nhi không thể luyện chế ra nhân hoàng đan, đừng trách ta. Cửu Vân Khuê không niệm kiếm đạo viện cùng đao đạo viện nghỉ tốt tình, đem Lâm Bạch tại chỗ chém giết, đây là Lâm Bạch mình cùng ta nhất định xuống đổ ước. Bùi Tịch trưởng lão sẽ không nhúng tay a. Cửu Vân Khuê dò xét tính đối Bùi Tịch hỏi. Lâm Bạch bình thản cười một tiếng, vô luận kết cục như thế nào, mời Bùi Tịch trưởng lão không nên nhúng tay. Bùi Tịch nghe nói sau, sắc mặt chút ngưng, liếc mắt nhìn Lâm Bạch, nhìn thấy sau người vẻ mặt phong khinh vân đạm, liền than nhẹ đến, nếu là ngươi cùng hắn chuyện riêng, lại không liên lụy đến kiếm đạo viện, bổn trưởng lão sẽ không nhúng tay. Cửu Vân Khuê cười đắc ý, Tất nhiên Bùi Tịch trưởng lão đều nói như vậy. Lâm Bạch, chúc ngươi nhiều may mắn. Chờ chết đi. Cửu Vân Khuê cười lành lạnh lấy. Đi xuống đạo tràng. Lâm Bạch nhìn lấy Cửu Vân Khuê ly khai. Liền đối Cổ Thanh nói rằng. Bắt đầu đi. Thanh Nhi, Cổ Thanh ngưng trọng gật đầu. Thịnh thế liên hỏa bay ra. Hạ xuống lò luyện đan phía dưới. Sau đó, Cổ Thanh một bụi đem linh dược để vào trong lò đan. Bắt đầu luyện chế nhân hoàng đan. Bắt đầu luyện đan. Không biết lần này đại sư tỷ có thể luyện chế hay không ra nhân hoàng đan tới. Lúc này mặc kệ là đan đạo viện luyện đan sư, hay là hán đạo quán võ giả, đều là mong mỏi cùng trông mong. Nhân hoàng đan, một khi xuất thế, nhất định oanh động thần tích lĩnh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.